Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, gặp nạn. Siêu siêu siêu, tất cả mọi người là nhìn chằm chằm Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học học sinh. Ánh mắt lộ ra hung tàn chi sắc, những người này không chỉ có là đoạt giải quán quân đại nhiệt môn. Đồng thời trên thân cũng có lệnh bài. Nếu có thể mượn nhờ mọi người lực lượng, đem những này thứ nhất trung học học sinh triệt để đào thải xuất cục. Như vậy bọn họ thu hoạch được quán quân liền có cực lớn hy vọng. Dù sao cùng Hạ Bình uy hiếp tương đối, những này thứ nhất trung học người uy hiếp mới là lớn nhất. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Cảm giác được chung quanh từng đảo ác ý ánh mắt. Tần Mộc Dương bọn người giận quát một tiếng, vừa sợ vừa giận, mấy tên khốn kiếp này không chỉ có không nghe theo mệnh lệnh của mình, thế mà còn muốn phản phệ. Lên a, song quyền nan địch tứ thủ, bọn họ đã phế 2 cái, còn thừa lại 8 cái, chúng ta cùng nhau tiến lên, nhất định có thể đem bọn hắn cho đánh ra nước tiểu tới. Hạ Bình núp ở trong đám người, châm ngòi thổi gió. Tần Mộc Dương bọn người nghe nói như thế, tức giận đến cái mũi đều lệch ra. Đám hỗn đản này thế mà còn loại suy nghĩ này, thế mà còn muốn phế bọn họ thứ nhất trung học, cướp đoạt trên người bọn họ lệnh bài. Tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên, từng cái nhào tới, muốn đem Tần Mộc Dương bọn người đánh một trận. Dù cho những người này thực lực mạnh hơn, cũng không thể nào là bọn họ nhiều người như vậy đối thủ. Đây chính là cơ hội khó được. Một bầy kiến hôi cũng dám ra tay với chúng ta. Mọi người cùng nhau xuất thủ, diệt bọn họ, khiến cái này người kiến thức một chút thứ nhất trung học lợi hại. Đúng, bất quá chỉ là viết chân chó thôi, cũng muốn phản phệ chủ nhân, quá làm càn. Thứ nhất trung học học sinh từng cái đều là tức giận. Nếu là thật để những học sinh này cùng nhau tiến lên, mấy trăm người vọt tới, đoán chừng bọn họ đều sẽ bị đánh cho gần chết. Cho nên nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Lúc này liền có 2 người nhảy ra, thi triển cao cấp vũ kỹ, hung mãnh vô cùng, giống như từng đầu bạo hùng. Nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa uy lực khủng bố, thể hiện ra vũ đồ cửu trọng thiên cường hãn. Vẻn vẹn trong nháy mắt, phía trước liền có 5-6 học sinh bị đánh bay tại chỗ ho ra máu. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này đều bị chấn trụ. Bọn họ không nghĩ tới thứ nhất trung học người cường đại như vậy, giờ tay nhấc chân đều đánh bại nhiều như vậy học sinh, quá mức biêu hãn. Ha ha, một đám người ô hợp cũng muốn đối phó ta thứ nhất trung học, các ngươi đơn giản cũng là đang nằm mơ. 2 người kia cười ha ha, đối những học sinh này càng thêm khinh thường, hướng phía đám người phóng đi. Liền liền xuất thủ, lại có 5-6 cái bị đánh ngã trên mặt đất. Dạng này thanh thế, đơn giản cũng là hổ vào bầy dê, đánh đâu thắng đó. Vù vù, bỗng nhiên ở giữa không trung bay tới 2 quả thạch đầu, huyền như điện chớp, xuyên thấu không gian, ẩn chứa kinh khủng sức lực, lập tức liền đến trước mặt 2 người. Cái gì? Thứ nhất trung học 2 người đang sảng khoái đây, hưởng thụ lấy đánh nhau rất nhiều học sinh cảm giác. Nhưng là liền ở cái này nháy mắt, bọn họ tóc gáy dựng lên, nguy cơ bản năng hiện ra đến, lớn lao nguy hiểm chính đang đến gần. Nhưng là dù cho cảm giác được nguy hiểm cũng vô dụng, căn bản ngăn cản không nổi. 2 quả thạch đầu lập tức liền đánh trúng trên thân 2 người đan điền. Đáng sợ sức lực thẩm thấu, thế mà đánh tan bọn họ đan điền chân khí. Lúc này bọn họ có như vậy mấy cái giây, vô pháp vận chuyển chân khí, giống như bị tấn công. Lên a, đánh chết 2 tên khốn kiếp này, không thể để cho thứ nhất trung học coi thường chúng ta. Bọn họ lại có cái gì không tầm thường? Chẳng lẽ trời sinh liền cao hơn chúng ta quý sao? Xuất thủ ám toán 2 người về sau, Hạ Bình tiếp tục lớn tiếng kêu ầm lên, Người chung quanh lập tức tỉnh ngộ lại, nhìn thấy hai người này tựa hồ vô pháp động đậy, từng cái đều là mừng rỡ, xông đi lên, đối hai người này quyền đấm cước đá. A, hai người kia phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, không ngừng ho ra máu, nhưng là hiện tại đan điền chân khí bị đánh tan, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách làm ra bất kỳ lực lượng nào tới. Đáng chết, bọn họ xảy ra ngoài ý muốn, tất phải lập tức qua cứu bọn họ, mọi người cùng nhau xuất thủ. Tần Mộc Dương nhìn ra chính mình trường học hai người tựa hồ bị người ám toán, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ bọn họ liền phải bị đánh thành trọng thương, đào thải ra khỏi cục. Đây đối với thứ nhất trung học mà nói, căn bản chính là sỉ nhục. Siêu siêu siêu. Còn lại 6 cái thứ nhất trung học học sinh, bao quát Tần Mộc Dương đều lựa chọn xuất thủ. Bọn họ hiển lộ ra vũ đồ cửu trọng thiên cường hãn tu vi. Hổ vào bầy dê, dự định quét ngang đám học sinh này, để bọn hắn biết được cái gì gọi là thiên tài. Cũng không phải nhiều người liền có thể đánh tan bọn họ thứ nhất trung học. Quả nhiên, 6 cái vũ đồ cảnh cửu trọng thiên cường giả xuất thủ. Thật giống như thêm ra 6 con mãnh hổ, đánh đâu thắng đó, lúc này liền có 231 học sinh bị đánh bay. Tại chỗ ho ra máu, những người này thể hiện ra lực lượng vô địch, muốn thắng, cái này cũng không có đơn giản như vậy. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, trong tay lập tức thêm ra 5-6 tảng đá, đinh đầu thất tiến công đệ nhất thức xuyên tim thấu cốt. Siêu siêu siêu, 5-6 khỏa thạch đầu nhẹ nhõm vượt qua đám người, bỏ qua toa vô số khe hở, xé rách không khí, mang theo cực mạnh xuyên thấu sức lực, lập tức liền đến thứ nhất trung học mấy người trước mặt. Phanh phanh phanh vài tiếng, mấy người kia vội vàng không kịp chuẩn bị, thạch đầu đánh trúng đầu gối của bọn hắn, tại chỗ liền cảm thấy đau đớn kịch liệt. Lại có như vậy mấy giây vô pháp động đậy, liền Tần Mộc Dương cũng trúng chiêu. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới còn có người như thế bỉ ổi. Tối coi như bọn họ là ai, đến tột cùng là tên hỗn đản nào ám toán ta, lập tức đứng ra cho ta, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Tần Mộc Dương cảm nhận được chính mình lại có như vậy trong nháy mắt vô pháp sử xuất khí lực, hắn khuôn mặt đều lục, khó coi tới cực điểm. Hắn lúc đầu ủng có lực lượng vô địch, nhưng là hiện tại thế mà bị người ám toán, khẩu khí này hắn căn bản nhẫn không xuống. Đi chết. Tốt mấy cái học sinh xông đi lên, đối Tần Mộc Dương quyền đấm cước đá, nhất quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào Tần Mộc Dương gương mặt tuấn tú phía trên, trực tiếp đánh cho sưng đỏ. Một chân đá vào hắn trên đũng quần, thế mà trực tiếp đánh trúng yếu hại. Còn có một học sinh không biết từ nơi nào lấy ra một cục gạch, lập tức liền từ phía sau công kích, phịch một tiếng đập vào sau gáy của hắn, tại chỗ liền đem cục gạch đánh cho vỡ nát. Vẻn vẹn một giây thời gian, Tần Mộc Dương đã bị đánh vô cùng thê thảm, chẳng khác nào đầu heo. A, Tần Mộc Dương phát điên, hắn phẫn nộ tới cực điểm, cái này căn bản là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, lòng dù nước cạn bị tôm trêu. Lúc nào đường đường thứ nhất trung học đệ nhất cao thủ bị người dạng này đánh nhau qua, nếu như không phải cái kia bỉ ổi vô sỉ ám toán tiểu nhân, hắn căn bản sẽ không gặp được dạng này tai nạn. Ta tha không ngươi, tha không ngươi a. Tần Mộc Dương khóe mắt liếc qua, nhìn thấy một cái đáng giận bóng người đang rất lợi hại âm hiểm đối với mình mỉm cười. Người này thình lình chính là này vô sỉ Hạ Bình. Rất rõ ràng, vừa mới ra tay ám toán người, trừ cái này hỗn đản liền không có những người khác. Hạ Bình, ngươi muốn chết. Tần Mộc Dương cái mũi đều tức điên, muốn xông qua tìm cái này hỗn đản tính sổ sách. Nhưng là chung quanh nhiều như vậy học sinh nhìn chằm chằm, hắn căn bản không có cách nào di động một bước. Tốt mấy cái học sinh vây quanh, đối với hắn tiến hành công kích, ý đồ cướp đoạt trên người hắn lệnh bài. Lợi hại a, không hổ là đệ nhất cao thủ, đều lọt vào dạng này ám toán, thế mà còn không có đánh mất chiến đấu lực. Hạ Bình chậc chậc tán thưởng. Hắn suy đoán đối phương nhất định cũng học hội một môn cực mạnh hộ thể công pháp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.